Chương 876, quỷ dị cửa đá. Rất nhanh Tống Vi liền ý thức được hai người tư thế có bao nhiêu mập mờ. Tuy rằng bọn họ đều mặc phòng hộ phục, nhưng bây giờ Na Nở Dê toàn bộ linh lung có hứng thú thân thể mềm mại hoàn toàn bị Hạ Nhược Phi ép dưới thân thể. Hơn nữa Hạ Nhược Phi vì bảo vệ Na Nở Dê, thân thể là làm hết sức bao trùm ở trên mặt, đồng thời còn đè rất thấp, trước ngực nàng núi non ở Hạ Nhược Phi kiên cố lồng ngực đè xuống đã biến hình. Tống Vi đỏ mặt nhỏ giọng nói, Nhược Phi, vẫn chưa chịu dậy. Hạ Nhược Phi theo bản năng mà nói, không thể đứng lên a. Tống Vi sửng sốt một chút, hắn không sẽ là nổi lên cái gì y đồ ít gâu chứ. Tống Vi đối với mị lực của chính mình vẫn là rất có lòng tin, ở đây dạng một cái ưu tính vắng vẻ hoàn cảnh bên trong, hai người lại lấy này loại tư thế ôm nhau, Hạ Nhược Phi nếu như không cầm được cũng hết sức bình thường. Tống Vi nhịp tim cũng không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều, trong lòng có chút căng thẳng, đồng thời vẫn còn có một tia kích thích chờ mong. Mà lúc này Hạ Nhược Phi nhưng nói tiếp nói, không nghĩ tới lại là vây giết trận. Tống Vi lúc này mới ý thức được khả năng mình là hiểu lầm, mặt cười không nhịn được một trận hứng hực, cũng may mặt nạ phòng độc chặn lại do ý thần thái của nàng. Cái gì vây giết trận? Tống Vi cố nén ngượng ngùng hỏi. Bắt đầu ta cho rằng này chính là một cái khốn trận, không nghĩ tới trận pháp còn sẽ có biến hóa. Hạ Nhược Phi trầm thấp nói, trận pháp này sát cơ giấu đi rất sâu, vừa nay nếu như không phải nhận ra được có cái gì không đúng, hai người chúng ta hiện tại đã đi đời nhà ma, hiện tại chúng ta không thể lộn xộn, bằng không có thể sẽ xúc động đến càng đáng sợ hơn cơ quan. Trên thực tế Hạ Nhược Phi vừa nãy chỉ là không khỏi một trận khiếp đảm, sau đó liền bén nhạy cảm giác được phía trước khí chàng phát sinh ra biến hóa, bình tĩnh bên trong nổi lên to lớn sát cơ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền dụng hết toàn lực đem Tống Vi nhào ngã trên mặt đất. Tống Vi nhìn hai bên trên vách tường cái kia chút còn đang hơi rung động vũ mũi tên, trong lòng cũng không khỏi run lên, nếu như không phải mới vừa Hạ Nhược Phi liều mình dập tắt lửa, hiện tại thân thể của nàng đã bị những này lợi mũi tên xuyên thấu. Hạ Nhược Phi biết hắn cùng Tống Vi đã lâm vào vây giết trận, một khi đi sai bước nhầm một bước, tiếp theo vạn kiếp bất phục. Bất quá vẫn duy trì cái tư thế này khẳng định cũng là không được. Đối với thoát vây căn bản là chuyện vô bổ, hơn nữa một cái thiên kiều bá mị mị nữ nằm ở dưới người mình, lại tại sao không có một chút cảm giác đây đây, nếu là trên thân thể lại có thêm điểm nguyên thủy phản ứng, vậy thì thực sự là mất mặt quá mức rồi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là tận lực duy trì linh đài thanh minh, đồng thời lực lượng tinh thần điên cuồng thả ra ngoài, nỗ lực ở đây bén nhọn sát cơ bên trong tìm đến một con đường sống. Trung quanh khí chàng đã hoàn toàn cải biến. Ở Hạ Nhược Phi tinh thần lực nhận biết hạ, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được bốn phía cái kia từng đạo tràn đầy sát khí đạo văn. Hạ Nhược Phi lợi dụng chính mình vừa nắm giữ trận đạo chi thức đem hết toàn lực địa phân tích những này đạo văn, dần dần mà tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Trạng thái như thế này khá giống lúc đi học, vừa học được giải khai hai nguyên tố một lần phương trình, sau đó mặt đối với một đạo hết sức phức tạp phương trình, từng bước một đem nó giải khai loại cảm giác đó. Cái kia chút vô cùng phức tạp đạo văn ở Hạ Nhược Phi phân tích hạ bắt đầu dần dần trơn nên rõ ràng, lộn xộn bên trong tích chứa quy tắc bị hắn một chút phát hiện đối với dưới người Tống Vi tới nói, cũng có chút khó chịu được. Na Nở Dê lớn như vậy còn là lần đầu tiên cùng con trai duy trì như thế mập mờ tư thế, trong lòng ý xấu hổ hoàn toàn không có cách nào ức chế. Mấu chốt là Hạ Nhược Phi còn dường như láo tăng nhập định giống như vậy, liền vẫn duy trì cái tư thế này cũng không núp đích. Nay thời gian, Hạ Nhược Phi thật dài hô thở ra một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhược Phi, thế nào rồi? Tống Vi nhẹ nhàng hỏi. Ta trước tiên đứng lên, sau đó ta biết kéo người đứng lên. Hạ Nhược Phi nói, nhớ kỹ tuyệt đối không nên lại dùng tay tiếp xúc mặt đất, càng thêm không muốn di chuyển được rồi. Tống Vi có chút khẩn trương nói. Hạ Nhược Phi trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, hai tay từ từ duỗi ra, để ở hắn tính toán coi là tốt hai cái vị trí, sau đó đẩy một cái địa. Từ trên thân Tống Vi đứng lên. Tiếp theo hắn hướng Tống Vi vươn tay ra, đưa nàng cũng từ trên mặt đất kéo lên. Hạ Nhược Phi nói, Tống Vi, bắt đầu từ bây giờ ngươi đi theo đằng sau ta, nhớ kỹ, nhất định phải đạp ta giờ mở lên địa phương, một bước cũng không thể đạp sai. Hiểu chưa? Tống Vi cũng ý thức được cái này trong mộ cổ mặt nguy cơ, liền vội vàng nói, rõ ràng chúng ta đi. Hạ Nhược Phi nói xong, vững vàng mà bước ra một bước. Tống Vi trong lòng không nhịn được chấn động một chút, cũng may tất cả bình tĩnh như thường, cũng không có bất kỳ dị biến phát sinh. Hạ Nhược Phi tiến lên tốc độ cũng không nhanh, mỗi một bước đều sẽ vững vàng mà đạp lên mặt đất, mà Tống Vi cũng không dám rơi lấy nhẹ tính, trước sau dùng sức mạnh bàn tay ánh sáng điện chiếu Hạ Nhược Phi chân, từng bước một đạp Hạ Nhược Phi dấu chân, hai người cứ như vậy một trước một sau địa đi về phía trước. Hạ Nhược Phi có lúc đi tới hai bước phía sau lại sẽ lùi về sau ba bước, thậm chí sẽ còn ở một cái hết sức trong phạm vi nhỏ chuyển vài vòng, xem ra không có bất kỳ quy tắc. Nhưng thần kỳ là vừa nãy cái kia loại đột nhiên bắn ra vũ mũi tên tình huống cũng không còn xuất hiện, tất cả lại phảng phất về tới ban đầu như vậy bình tĩnh. Cứ thế mà đi thôi à, đầy đủ một canh giờ, Hạ Nhược Phi mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, cười nói, lần này hẳn là đi ra nói xong, Hạ Nhược Phi trực tiếp dựa vào tường ngồi xuống, hắn sau lưng đã bị mồ hôi ướt đẫm, đoạn đường này nhìn như ung dung, nhưng trên thực tế đối với tinh lực tiêu hao nhưng là to lớn. Chỉ là giải khai phương trình tính toán số lượng cũng đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng, nếu như không phải có tinh thần lực chống đỡ, hắn căn bản là không có cách hoàn thành. Lớn như vậy tính toán, chúng ta an toàn. Tống Vi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi nhắm mắt lại dưỡng thần, hắn gật đầu một cái nói, chỉ có thể nói tạm thời an toàn Tống Vi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Tống Vi ở Hạ Nhược Phi ngồi xuống bên người, ôn nhu nói, thật không tiện a, vừa nãy nếu như không phải ta chạy loạn, cũng sẽ không xúc động cái kia cơ quan. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, không có quan hệ gì với ngươi, trên thực tế chúng ta vừa tiến vào cái kia hành lang nói cũng đã lâm vào vây giết trận, chỉ bất qua trận pháp một mực gấp vụ sắc cơ, hơn nữa ta kinh nghiệm cũng không phải hết sức phong phú, vì lẽ đó vẫn coi nó là làm thông thường khốn trận. Ngươi nói những trận pháp này, nghe tới thật thần kỳ a. Tống Vi tò mò nói, đây đều là chúng ta lão tổ tông trí khôn kết tinh, không phải là đơn giản phong kiến mê tín. Hạ Nhược Phi nói, ân, ta tin tưởng. Tống Vi nói, rất nhiều khoa học chuyên không cách nào giải thích, kỳ thực cũng là chân thật tồn tại. Làm khảo cổ nghề này, ít nhiều gì cũng sẽ tiếp xúc được một ít sự kiện linh dị, hơn nữa bọn họ nghề này đồng dạng cũng không có thiếu quy củ cùng kiêng kỵ, không phải là phong kiến mê tín là có thể cơ đua cả nắm. Chúng ta tiến vào lối vào đã không tìm được. Tống Vi nói, làm sao bây giờ? Hạ Nhược Phi tự nhiên là phải tiếp tục tìm kiếm cột mốc. Bất quá Tống Vi lần này thuần túy là cùng hắn tiến vào, nhưng lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm, cũng để Hạ Nhược Phi trong lòng có chút băn khoăn. Hắn nói, chúng ta nhất định có thể tìm tơ y đường đi ra ngoài, bất quá trước lúc này, ta còn muốn đi trước tìm cái gì? Tống Vi cũng biết Hạ Nhược Phi lần này đi va ho nhất định là có chuyện rất trọng yếu, bằng không căn bản không cần phải mạo hiểm như vậy. Cho nên nàng cũng hết sức lý giải, gật đầu nói, ừm, ta với ngươi đồng thời. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, nếu cũng đã tiến vào tới đây mặt, ngươi nhất định là phải cùng ta cùng nhau, không phải vậy ta vẫn chưa yên tâm an toàn của ngươi vấn đề đây. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi đứng dậy nói, nghỉ ngơi được gần đủ rồi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ dựa theo cảm ứng Ngọc Diệp chỉ dẫn, ở đây u ám cung điện dưới lòng đất bên trong tìm tòi. Đương nhiên, hiện tại hắn từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác, tinh thần lực tra xét cũng không có ngừng lại, chính là vì phòng ngừa giống trước giống như rơi vào trận pháp bên trong. Địa cung này hành lang nói giống như là mê cung giống như, đi đến chỗ nào cảm giác đều là giống nhau. Tống Vi vừa mới bắt đầu còn nỗ lực ghi nhớ con đường, thế nhưng lượn quanh sau một hồi, Na Nở Dê liền phát hiện như vậy nỗ lực vốn là phí công, thẳng thắn cũng sẽ không quản. Trực tiếp theo Hạ Nhược Phi buồn rầu đầu đi về phía trước. Ngược lại bọn họ vừa tiến vào cửa hang kia là đang khốn trong sát trận, trừ phi xác thực không tìm được cái khác lối ra, bằng không bọn họ cũng sẽ không muốn lại đi trong trận pháp đi một gặp. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên. Tống Vi cũng lập tức phát hiện dị thường, không nhịn được trận to hai mắt. Ở tại bọn hắn phía trước hành lang thờ ơn lờ đầu, xuất hiện một tòa cửa đá xanh, xem ra cổ điện dày nặng. Mà hành lang nói đến rồi cửa đá bên kia liền kết thúc, cũng không có cái khác lối rẽ. Này hay là bọn hắn tiến nhập cung điện dưới lòng đất phía sau lần thứ nhất gặp phải hành lang nói cùng pho tượng ra kiến trúc, mặc kệ sau cửa đá mặt có cái gì, đối với bọn họ tới nói dù sao cũng hơn đã hình thành thì không thay đổi muốn tốt. Có trước vây giết trận giáo huấn, Tống Vi cũng không có trực tiếp xông lên, mà là chuyển đầu hỏi nói, Nhược Phi, phía trước không nguy hiểm gì chứ hẳn là không? Hạ Nhược Phi cười nói, chúng ta qua xem một chút đi. Tới gần cửa đá xanh, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được cảm ứng Ngọc Diệp nhiệt độ tựa hồ gia tăng rồi không ít. Hắn trong lòng cũng là âm thầm cao hứng, xem ra chính mình khoảng cách cột mốc càng ngày càng gần. Bất quá Hạ Nhược Phi đồng thời cũng phi thường cảnh giác cái kia không biết độc tố tựa hồ chính là từ cột mốc trên chóc ra, nếu như cửa đá này sau đầu có cột mốc, vậy rất có thể thì có cái kia loại không biết độc tố tồn tại. Đi tới cửa đá xanh trước mặt, Hạ Nhược Phi dựa vào đèn tin ánh sáng cẩn thận quan sát. Cửa đá này xem ra bình thường không có gì lạ, cũng không có điêu khắc bất kỳ tân trang tính hoa văn, hơn nữa đao chém dịu đục dấu vết ngờ ngợ có thể thấy được, phong cách hết sức thô lỗ. Hành lang nói ở đây chính là chấm dứt, giống như là một cái ngõ cụt, chỉ có mở ra cửa đá mới có thể tìm được con đường mới, nếu không thì chỉ có thể quay lại đi. Hạ Nhược Phi là vì cột mốc tới, bây giờ cảm ứng Ngọc Diệp đã nóng bỏng không biết bao nhiêu lần, hắn khẳng định không thể vào lúc này từ bỏ. Phải nghĩ biện pháp mở ra cửa đá. Hạ Nhược Phi nói. Tống Vi cũng tập hợp ở bên cạnh quan sát, nghe vậy hỏi nói, làm sao mở ra đây, chúng ta ở bên cạnh tìm xem có cái gì không cơ quan đi, trong tiểu thuyết võ hiệp không phải đều như vậy viết sao, hay là một cái tầm thường nô ra, đè nén xuống cửa liền mở ra. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, nào có dễ dàng như vậy, thị lực của hắn mạnh hơn Tống Vi rất nhiều, lại đi hướng về cửa đá thời điểm cũng đã cẩn thận nhìn qua. Trên căn bản loại bỏ có cái gì cơ quan ám cách độ khả thi. Tống Vi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định một mình cầm cường quang đèn tin tìm kiếm cơ quan mà Hạ Nhược Phi, nhưng là yên lặng mà đứng ở trước cửa đá, thả ra lực lượng tinh thần đến tra xét rõ ràng. Khoảng cách gần như thế, dấu vết nào, ở tinh thần lực dò xét đều là không chỗ che thân. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ nhận ra được trên cửa đá mặt cái kia chút đao chém dịu đục dấu vết tựa hồ cũng không đơn giản. Mơ hồ có một luồng đạo vận di chuyển hiện. Bất quá này loại ý nhị quá mịt mờ, Hạ Nhược Phi cũng không có thể tìm tới cái gì quy tắc. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện. Ở tinh thần lực của hắn bao trùm hạ, hắn phát hiện cửa đá bên cạnh trên vách đá có hai cái như có như không trường ấn. Này trường ấn vô cùng cạn, hơn nữa năm tháng mài giũa, nếu như chỉ dùng mắt thường là rất khó phát hiện. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động. Tiến lên đem hai tay đè ở cái kia đối với trên trường ấn. Hắn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, dù sao trên vách đá xuất hiện hai cái trường ấn, này bản thân lì hệ nờ la hết sức không tầm thường. Ngay tại lúc tay hắn tiếp xúc được trường ấn thời điểm, hắn cũng cảm giác được một luồng to lớn sức hút truyền đến, đem hai tay của hắn vững vàng mà hấp ở mặt trên. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình chân khí tựa hồ có chút không bị khống địa vận chuyển. Quần quần không ngừng thông qua hai tay bị hút vào đến rồi trong vách đá. Hạ Nhược Phi kinh hãi đến biến sắc, này trưởng ấn cũng quá tà môn đi, chỉ là vào lúc này muốn lấy lại tay đã là không thể nào, hắn dụng hết toàn lực cũng không có cách nào làm được, chỉ có thể mắt nhìn trong cơ thể mình chân khí bị từng sợi địa hút đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi sắc mặt trơ nên hết sức khó coi, theo tốc độ này, không ra 5 phút đồng hồ hắn trong cơ thể chân khí sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nếu như sức hút kéo dài lời, chính mình không làm được sẽ bị hấp thành người khô. Tống Vi cũng không có phát hiện Hạ Nhược Phi tình huống khác thường, bởi vì phòng hộ phục bao gồm toàn thân, hơn nữa còn có mặt nạ phòng độc, căn bản không nhìn thấy Hạ Nhược Phi vẻ mặt. Na Nở Dê gặp Hạ Nhược Phi hai tay đặt tại trên vách đá, còn cảm giác thấy hơi hiếu kỳ. Bất quá rất nhanh Tống Vi liền nghe được một trận kéo kẹt âm thanh, cửa đá kia tựa hồ chấn động một chút. Tống Vi dùng chiếu đèn tin một cái. Phát hiện cửa đá dưới đáy tựa hồ xuất hiện một cái khe nhỏ. Tống Vi vui mừng gọi nói, cửa đá động Hạ Nhược Phi lúc này là có nỗi khổ không nói được, hắn là thật liền mở miệng nói chuyện đều làm không được đến. Theo chính mình chân khí truyền vào, cửa đá đang rung động bên trong bắt đầu chậm rãi tăng lên trên. Bất quá tốc độ này thật sự là quá chậm, Hạ Nhược Phi cũng không biết mình chân khí có thể hay không chống được cửa đá hoàn toàn mở ra. Hắn lại càng không biết nói cửa đá sau khi mở ra này sức hút còn có thể hay không kéo dài. Hắn bây giờ chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Tống Vi 10 điểm sùng bái mà nhìn Hạ Nhược Phi, Na Nở Dê vừa mới tìm nửa ngày, đều không có tìm được bất kỳ cơ quan nào, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi chỉ là như vậy nhẹ nhẹ địa hướng về trên vách đá theo, liền đem thạch cửa mở ra. Na Nở Dê căn bản không biết Hạ Nhược Phi hiện tại thừa nhận áp lực thật lớn. Cửa đá từ từ đi lên. Hiện tại cửa đá dưới đáy đã xuất hiện 20-30cm khe hở bên trong mơ hồ còn lộ ra một tia sáng. Hạ Nhược Phi muốn nhắc nhở Tống Vi chú ý an toàn dù sao bên trong khả năng đầy giấy cái kia không biết độc tố, nhưng hắn căn bản là không có cách mở miệng, hơn nữa một khi chân khí tiêu hao hết, liền hắn mình cũng không cách nào chống lại cái kia không biết độc tố xâm nhập, càng đừng để bảo vệ Tống Vi. Một phút, hai phút, ba phút thờ Hạm Nhược Phi trong cơ thể chân khí lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, cửa đá cũng đang thong thả mà ổn định hướng lên trên bay lên. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền cảm giác thấy hơi không đáng kể, mà lúc này cửa đá khoảng cách hoàn toàn thăng đến cuối cùng còn có 30, 40 công điểm.